Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63. Sắm vai cuồng dã dâm hoặc sợ hãi muội muội quần lót thượng tinh dị châu Hoa Ly phát hiện ca ca. Gần nhất càng ngày càng kỳ quái. Luôn là dùng một loại thực lộ liệu ánh mắt đang xem nàng. Tựa hồ ở áp lực cái gì? Lại như là đang chờ đợi cái gì? Rất nhiều lần nàng đều phát hiện chính mình quần áo rổ nội y quần lót bị lật qua. Cái này tín hiệu làm nàng bất an, hôm nay nàng lại phát hiện phòng khác thường. Ném ở tắm rửa quần áo gian ren tiểu quần lót, bị nhân vi xoa nhăn bèo nhèo. Nàng nghi hoặc đem vải dệt mở ra. Không nghĩ tới bên trong thế nhưng bọc một đoàn đồ vật, đây là màu trắng ngà sền sệt chất lỏng tán một cổ mùi tanh. Nhuộm đầy hồng nhạt ren, Hoa Ly sắc mặt nháy mắt thay đổi. Nàng rõ ràng biết đây là thứ gì. Run rẩy đem quần lót ném vào thùng rác. Trong đầu không ngừng hiện ra ca ca xem chính mình ánh mắt không. Không có khả năng. Nhưng là, mặc kệ khả năng không có khả năng. Nàng hiện tại đều trước hết cần rời đi cái này ra. Cái này giấu giếm nguy hiểm địa phương, nhưng mới vừa chuyển qua thân. Lại phát hiện không biết khi nào Bạc Đình đã đứng ở cửa, chính vẻ mặt ý cười nhìn nàng, nói không nên lời cổ quái. A tương đương ca ca, ngươi, Tiểu Ly vừa mới ném thứ gì? Hoa Ly có chút sợ hãi. Sợ hãi nhìn đi vào tới nam nhân. Hắn thật sự là quá cao, càng ngày càng gần. Nàng ngửa đầu cắn môi hấp tấp lui về phía sau. Trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi nóng. Ca ca, trường học có việc, ta muốn đi trường học, phải không? Vậy ngươi đi thôi. Bạc Đình mỉm cười, nghiêng người cho nàng tránh ra lộ. Hoa Ly nỗ lực làm chính mình trấn tĩnh xuống dưới. Cúi đầu liền hướng cửa phóng đi. Chính là động tác vẫn là chậm một bước. Bạc Đình một cái trở tay liền đem nàng chặn ngang ôm ở trong lòng ngực. A, buông ta ra, buông ta ra. Nàng thét chói tai bị Bạc Đình ném tới trên giường. Quăng ngã ở mềm mại nệm cao su chung ngắn ngủi choáng váng vài giây. Lại tưởng bò dậy chạy trốn đã không có khả năng, ca ca ngươi muốn làm gì? Bạc Đình cưỡi ở nàng trên người. Cảnh tượng như vậy ở hắn trong mộng không biết xuất hiện quá bao nhiêu lần. Hắn thậm chí thuần thục đến một tay liền túm khai nàng áo ngoài. Nhìn từ nội y nhảy ra kia đối cùng nàng cái này tuổi không hợp cự nhũ tới. Đôi mắt đều mau phun phát hỏa, Tiểu Ly vú cũng thật đại. So ca ca trong mộng sơ còn đại đâu, Hoa Ly lại tức lại sợ. Run bần bật khóc kêu. Ca ca ngươi mau đứng lên. Ô ô tương đương ta sợ hãi. Sợ hãi. Hắn cúi người liếm liếm nàng vành tai. Ướt át nước miếng trơn trượt. Nhiễm phấn nộn vành tai đỏ thắm phấn bạch. Mê người cực kỳ. Hắn gấp không chờ nổi đi hôn môi nàng cái miệng nhỏ. Mạnh mẽ liếm mút lên, ngô ngô. Tác giả khuẩn PS. Sắm vai sắm vai sắm vai tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.